Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1934, đều là nhân tinh. Mặc dù biết bầu không khí như thế, khó mà tránh khỏi, Tôn Sách trong lòng vẫn là có chút tang. Hắn cảm thấy mình tựa như vị kia tay cầm trường mâu, phóng tới máy xay gió ngốc kỵ sĩ, thư sinh khí phách. Chỉ điểm giang sơn dễ dàng, trung lưu vỗ lên mặt nước, sóng át phi chu khó, muốn cùng một đám thiên tài đấu trí đấu dũng, với hắn mà nói thực sự có chút miễn vì khó. Trở lại Tương Dương thành, Gia Cát Lượng theo Tôn Sách tiến nha thành, phía trước đình chờ, Tôn Sách trở lại hậu viện, gặp Viên Quyền đang cùng Viên Hành ngồi tại dưới cửa nói chuyện phiếm, lại không nhìn thấy Chân Mật. Liền hỏi một câu, Viên Quyền nói Chân Mật tại Milan trong sân, cần lời nói, khiến người ta đi kêu một tiếng. Tôn Sách đáp một tiếng, quyết định chính mình đi. Hắn cũng có vài ngày không có nhìn Milan cùng anh em sinh đôi kia nữ nhi. Tan học, đi hai bước, Tôn Sách lại quay trở lại tới. Người gần nhất cùng Nhữ Nam còn có liên hệ sao? Gặp Tôn Sách sắc mặt không úc, Viên Quyền liền vội vàng đứng lên, một bên bắt chuyện người đi tìm Chân Mật, một bên đem Tôn Sách kéo đến án một bên ngồi xuống. Hỏi thăm tường tình, Tôn Sách đem Gia Cát Lượng nhắc đến sự tình đại khái nói một chút. Chủ yếu là gần nhất có hay không cùng hắn dưới trướng văn võ quan hệ thông gia sự tình. Viên Quyền có chút kinh ngạc, có tự nhiên là có. Bên cạnh ngươi người tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, nguyện ý quan hệ thông gia nhiều không phải rất bình thường sao? Ta nói là, có hay không loại kia chính là vì leo lên, không hỏi nam nữ song phương là có thích hợp hay không? Viên Quyền hé miệng mà cười, ngươi nói là có hay không loại kia 16 tuổi thiếu nữ gả cho 60 tuổi lão ông, hoặc là rõ ràng có thể vì vợ. Hết lần này tới lần khác hủy thân làm thiếp, chỉ hỏi lợi ích, không hỏi cảm tình. Tôn Sách gật gật đầu, đại vương, nói câu có thể có chút mạo phạm lời nói, dạng này sự tình tại tiểu thế gia rất phổ biến, đối trung đẳng trở lên thế gia ngược lại hiếm thấy, có cũng là số rất ít. Không khác, đại tính nhà cao cửa rộng lựa chọn rất nhiều, không cần miễn cưỡng con gái. Trừ phi nhìn nhầm, song phương ít nhất là xứng. Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy có lý. Thì lấy Viên gia làm thí dụ, Viên gia nam tử cũng không cần nói. Cưới đều là tiểu thư khuê các, nữ tử cũng không lo gả. Hoàn toàn có thể chậm rãi chọn, muốn gả cái gì người thì gả cái dạng gì người. Chỉ bất quá cái quyền lựa chọn này chưa hoàn toàn ở các nàng trong tay mình, mà chính là từ trưởng bối làm chủ thôi. Lại nói, người dưới trướng cũng không có gì lão ông a, ngược lại là thiếu niên thành đàn, dù cho không lấy ra thế luận, cũng là thật tốt hôn phối đối tượng. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ngươi dưới trướng văn võ không lấy được vợ, gả không người? Tỷ tỷ, Viên Hành đánh gãy Viên Quyền, đưa một cái ánh mắt ra hiệu Viên Quyền chú ý Tôn Sách sắc mặt. Đại vương lo lắng là Nhữ Dĩnh người ôm nhau. Nhữ Nam thế gia tuy nói từ bỏ đất đai, kinh doanh công thương cho nên giàu, nhưng nhân tâm nhớ tình bạn cũ, cái oán niệm nhiều, cảm ân thiếu, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, ôm lấy oán niệm người tập hợp một chỗ lẫn nhau kích thích, rất dễ dàng làm ra không biết phân tắc sự tình đến. Kết thành hôn nhân, có cộng đồng lợi ích là có khả năng dao động dự châu tình thế. Đại vương phòng ngừa chu đáo cũng là cần phải, ngươi cùng Trung phu nhân lưu tâm một chút, nếu có làm đến quá phận, cái kia đánh vẫn là muốn gõ một cái. Thật đến một bước kia, người nào trên mặt mũi rất khó coi. Viên Quyền mỉm cười gật đầu. Tôn Sách tự mình nghĩ đến tâm tư, nhất thời thật cũng không lưu ý tỉ muội hai tiểu động tác. Chờ một lúc, Chân Mật vội vàng đi tới. Tôn Sách cái này mới hồi phục tinh thần lại, vốn định trong âm thầm hỏi một chút, bây giờ lại không thể cố ý tránh ra Viên thị tỉ muội. Lộ ra không đủ bằng phẳng, Trung Sơn gần nhất có thể từng có tin tức đến. Chân mật không hiểu, cái dạng gì tin tức? Hôn nhân, chân mật suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất không có. Đầu năm ngược lại là có thư tín đến, hỏi Gia Cát huynh đệ, nghe ý kia, tựa như là ta thất tỷ chọn chúng Gia Cát Cẩn, ta A Mẫu lại ngại Gia Cát Cẩn mặt dài, lại so tam tỷ lớn hơn mấy tuổi, muốn hỏi một chút Gia Cát gia có hay không tướng mạo càng tốt. Trẻ tuổi một chút con cháu, Tôn Sách nghe rõ, nói như vậy, vẫn là chân mật muốn leo lên Gia Cát huynh đệ. Không phải Gia Cát huynh đệ muốn leo lên chân gia. Ngươi nói thế nào? Chân mật che miệng cười rộ lên. Ta đương nhiên là giúp đỡ tam tỷ a. Nói Gia Cát huynh đệ mặt đều dài hơn. Gia Cát Cẩn xem như đẹp mắt nhất một cái. Ta tam tỷ đã sớm chọn chúng Gia Cát Cẩn. Nói hắn dễ tính. Tương lai không biết khi dễ nàng. Gia Cát Cẩn đi nhà ta làm khách. Đoạt được lộ phí có hơn phân nửa là ta tam tỷ tiền riêng. Còn chiếu cố ta A Cữu chiếu cố hắn. Đừng để hắn thụ ủy khuất. Người A tỷ còn sợ người khi dễ. Viên Hành có chút ngoài ý muốn. Chân mật tự biết mất. Có chút xấu hổ. Ký Bắc nhân tính tử giá. Phu thê cãi lộn đánh nhau là thường có việc. Nữ nhân nha. Cho dù có chút khí lực. Thật đánh lên cũng là muốn ăn thiệt thòi. Viên thị tỉ muội nhịn không được cười lên. Giống như là nghe đến kỳ văn. Trung nguyên thế gia phu thê bất hòa cũng rất bình thường. Nhưng nhiều lời nhất giao phong. Thật động thủ đánh nhau lại không nhiều gặp. Tôn Sách cũng cảm thấy thật không thể tin. Chân gia tuy nói không tính là nhất lưu thế gia. Lại không là người nhà bình thường. Thế nhưng là nghe chân mật ngữ khí. Tựa hồ dạng này sự tình cũng rất phổ biến. Cái này Ký Bắc dân phong còn thật không phải bình thường giá. Khó trách Ký Nam người không nhìn chúng. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như không là Ký Châu dân phong mở ra. Chân mật cũng không có khả năng nhảy ra vào trận khúc nhiệt tình như vậy không bị cản trở vũ đạo. Tôn Sách tâm tình cũng nhẹ nhõm chút. Đem ra Cát Lượng đến xin chỉ thị sự tình nói một lần. Chân mật lúc này cũng ý thức được bên trong vấn đề. Thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc đem chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối nói một lần. Gia Cát Cẩn du lịch U Châu thời điểm, nàng đã xuất giá, không có tự mình kinh lịch, nhưng các nàng tỉ muội cảm tình rất tốt, thường xuyên có thư tín lui tới, tỉ muội ở giữa tin nhắn riêng càng là không nói chuyện không nói. Mỗi lần thư tín đều là thật dày một điệt. Tam tỷ hâm mộ Gia Cát Cẩn sự tình. Nàng cũng là theo trong thư được biết. Bất quá cái kia thời điểm Gia Cát Cẩn hành tung bất định. Có thể hay không theo trên thảo nguyên còn sống trở về cũng không biết. Tự nhiên cũng chưa nói tới hôn nhân. Năm ngoái cuối năm, Trương Hồng đi Liêu Đông làm ăn. Bái kiến thái sử từ lúc nhìn thấy Gia Cát Cẩn. Tin tức truyền về Trung Sơn, cái này mới chính thức cân nhắc lập gia đình. Bất quá, nghe xong Gia Cát Lượng cùng Tôn Sách đối thoại về sau. Chân mật chân mày cau lại, đại vương, ta thế nào cảm giác Gia Cát Lượng ý đồ đến chủ muốn không phải hắn huynh trưởng, mà chính là hắn nhị tỷ đâu. Không phải là hắn nhị tỷ nhìn chúng đại vương bên người cái gì người. Lại khó mà nói. Lúc này mới mượn ta tam tỷ sự tình đến dò đường a. Tôn Sách cẩn thận hồi tưởng một phen, nửa tin nửa ngờ, hắn hoàn toàn không có dạng này cảm giác, nhưng hắn biết Gia Cát Lượng là có lòng dạ người, mà lại thủ đoạn cao minh, đùa bỡn thoại thuật, đùa nghịch điểm chút mưu kế cũng không phải là không được sự tình. Có điều hắn cũng không có nắm chắc, ai biết chân mật có phải hay không cũng có dạng này cách nghĩ. Đây đều là nhân tinh. Không có một cái nào là ngốc ngây thơ. Tôn Sách chợt nhớ tới Tư Mã Huy đối ra Cát Lượng bản án. Âm thầm tắc lưỡi. Gừng càng già càng cay. Thủy Kính tiên sinh đôi mắt này là thật độc a. Chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên Việt? Bị một đám thiên tài vây quanh, ta mệt mỏi quá. Quách Gia cùng Tôn Sách cùng một chỗ nghe Gia Cát Lượng báo cáo công tác. Viên Đàm lui ra Hà Nam, tuy thủy phòng tuyến cũng có thể thở phào. Chuẩn bị ngày mùa thu hoạch, ngày mùa thu hoạch trước đó phát sinh đại chiến khả năng không lớn. Ngày mùa thu hoạch về sau lại khó mà nói. Tôn Sách dự định thừa cơ hội này điều chỉnh một chút phòng tuyến. Căn cứ trước đó kế hoạch, tại Bắc tuyến tạm thời lấy thủ thế, lấy kiềm chế làm chủ, đem nhân lực, vật lực tập trung đến Nam tuyến, cung ứng Chu Du khai thác Vũ Lăng, chỉ bất quá thuần túy thủ không cách nào thực hiện dự định nhiệm vụ. Từ Thái Sử từ tại Liêu Đông bốc lên chiến sự, khiến cho Viên Đàm không thể chiếu cố, không thể toàn lực xuôi Nam, cũng là trong kế hoạch muốn chút. Tôn Sách nguyên bản định đem Gia Cát Lượng điều đến Liêu Đông hiệp trợ Đồng Tập, bây giờ lại thay đổi chủ ý. Thanh Từ Thắt ở Liêu Đông thực lực đã rất mạnh, nếu như lại đem Gia Cát Lượng điều tới Liêu Đông thì thật thành Thanh Từ Thắt thiên hạ. Đồng Tập là Giang Đông hệ, nhưng hắn dũng mãnh có thừa, đấu tâm mắt không phải những thứ này Thanh Từ người đối thủ. Muốn duy trì thăng bằng, nhất định phải điều một cái không phải Thanh Từ Thát đi phụ tá Đồng Tập, mà lại tốt nhất là Giang Đông Hệ. Thế nhưng là Giang Đông Hệ có thể làm tốt tham mưu công nhân cũng không nhiều. Trước mắt mà thành là Lục Nghị. Lục Nghị đi Tuấn Nghi, tạm thời không nên khinh động. Giang Đông nhân tài dự trữ cũng không đủ, chí ít Tùm Nhữ Dĩnh, Thanh Từ so sánh không có ưu thế có thể. Theo một phương diện khác rằng, Tôn Sách cũng không có ý định để Gia Cát Lượng thống binh. Hắn càng hy vọng Gia Cát Lượng có thể tham gia chính trị. Tương lai làm thừa tướng, hắn dưới trướng có thể thống binh tác chiến rất nhiều người. Am hiểu chính vụ lại có hạn, Gia Cát Lượng không thể nghi ngờ là lương tướng chi tài. Theo tư tâm thảo luận, hắn cũng không nguyện ý để Gia Cát Lượng dạng này một cái có quyền thần tiềm chất người nhúng chàm. Binh quyền, Quách Gia am hiểu sâu Tôn Sách tâm tư, đưa ra một cái đề nghị, để Gia Cát Lượng đi Đông Nam hiệp trợ Trương Huân, phụ trách Chu Du đại quân hậu cần điều hành. Chu Du xuất chinh Vũ Lăng, hàng năm cần 5 tỷ cách xù chi tiêu, cần điều động nhân viên cũng lấy vạn mà tính. Khó tránh khỏi có người từ đó làm tay chân. Trương Huân năng lực cùng tuổi tác đều ứng phó không nặng như vậy sự vụ. Cần một cái thông minh tháo vát trợ thủ. Gia Cát Lượng tâm tư kín đáo, trẻ trung khỏe mạnh, lại am hiểu tuyên truyền cổ động, đối triệu tập lao dịch thuận buồm xuôi gió. Hiệp trợ Trương Huân mấy năm, tương lai liền có thể một mình đảm đương một phía. Tôn Sách cảm thấy có lý, ngay sau đó trưng cầu Gia Cát Lượng ý kiến. Gia Cát Lượng vui vẻ tòng mệnh. Gia Cát Lượng muốn đi Giang Nam, vừa đi cũng là tốt mấy năm, tự nhiên muốn thu xếp tốt nội trợ. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết trừ đệ đệ Gia Cát Quân sinh hoạt, cũng là nhị tỷ cùng chính hắn hôn sự. Gặp Tôn Sách quan tâm, Gia Cát Lượng cũng không có lại che giấu, chính hắn hôn sự dễ làm. Hắn cùng Mạnh Kiến muội muội tháng đầu mùa có cảm tình. Tháng đầu mùa đã 20, một mực chờ đợi hắn. Lần này đi Nhữ Nam, cũng là tháng đầu mùa một mực tại trong trong ngoài ngoài chiếu ứng. Tuy nhiên chưa nói tới thập toàn thập mỹ, cũng coi là tình đầu ý hợp. Tôn Sách mi tâm cau lại, chân mật nói không sai. Gia Cát Lượng chuyến này tránh thức mục đích không phải Gia Cát Cẩn cùng chân gia hôn nhân, mà chính là hắn nhị tỷ. Gia Cát Lượng nhị tỷ rất có thể là nhìn bên trong một người, nhưng cái này người là bên cạnh hắn cận thần, thân phận mẫn cảm, thì liền Gia Cát Lượng chính mình cũng cảm thấy không thích hợp. Ngươi nhị tỷ chọn chúng người nào? Có phải hay không bên cạnh ta? Đại vương, ta cảm thấy việc này không ổn, mời đại vương cho ta một chút thời gian. Ta lại khuyên nhủ nhị tỷ, là Trần Thúc Tái à? Quách Gia chợt nhưng nói ra. Gia Cát Lượng cười khổ gật gật đầu. Trần Thúc Tái là đại vương thân vệ kỵ đốc, xác thực không rất thích hợp. Quách Gia nói ra. Khổng Minh, thật tốt khuyên nhủ ngươi nhị tỷ, có một số việc không thể miễn cưỡng. Cái kia buông tay thì muốn buông tay. Tế Tửu chỗ rất đúng. Gia Cát Lượng khom người nói. Sáng cũng là như thế nghĩ. Tôn Sách tặng hắn một cái. Phụng Hiếu, Khổng Minh, các người đều khác tự chủ trương. Sự kiện này có thể quyết định người đã không phải là các ngươi, cũng không phải người khác. Chỉ có thể là người trong cuộc. Có thể thành hay không? Muốn nhìn Trần Thúc Tái có phải hay không đối ngươi nhị tỷ hài lòng. Bọn họ đã gặp mặt sao? Năm ngoái Trần Đốc hồi hương thăm viếng. Gặp qua một lần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN